Chàng rể chiến thần, chương 3401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3401. Mạnh quá, chú thất sắp đột phá thiên cảnh à, các cao thủ võ tông đều có vẻ kinh hãi. Sắc mặt Đỗ Bá nghiêm nghị tới cực điểm. Lão ta nhìn chằm chằm vào Đỗ Thất. Nếu Đỗ Thất đột phá thiên cảnh thật, chắc chắn Dương Trấn sẽ chết. Hừ, lúc này, Lệ Trần bỗng hừ lạnh. Ngụy thiên cảnh thôi, tưởng mình là cao thủ thiên cảnh thật à, Mã Siêu bên cạnh Lệ Trần đang hết sức lo lắng. Nghe thấy thế thì vội hỏi, sư phụ, ngụy thiên cảnh là gì? Rất nhiều cao thủ võ tông đang không hiểu lắm cũng thi nhau nhìn về phía Lệ Trần. Lệ Trần nhìn chằm chằm vào Đỗ Thất, giải thích, ngụy thiên cảnh, tên như ý nghĩa, chính là thiên cảnh giả vờ. Đỗ Thất vẫn chưa bước vào thiên cảnh, mà dùng cách không chính thống để tăng thực lực tới gần thiên cảnh. Theo ta được biết, nếu muốn đạt tới ngụy thiên cảnh, nhất định phải tu luyện huyết công. Sau khi tu luyện huyết công, thực lực sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn. Rõ ràng khí thế của Đỗ Thất lúc này có mùi máu tươi nồng nặc. Chắc chắn ông ta đã tu luyện huyết công. Nghe thấy thế, mọi người đều kinh hãi. Không ngờ Đỗ Thất lại tu luyện huyết công. Nếu muốn tu luyện huyết công, nhất định phải tu luyện trong ao máu. Hơn nữa máu ở đó còn phải là máu của người luyện võ. Một cao thủ biết rõ về huyết công sững sờ nói. Nghe thấy thế, các cao thủ võ tông càng khiếp sợ hơn. Nếu Đỗ Thất tu luyện huyết công, tức là Đỗ Thất đã âm thầm làm rất nhiều chuyện ác đáng lên án à, bằng không? Ao máu mà Đỗ Thất cần khi tu luyện từ đâu ra chứ? Đỗ Thất, Đỗ Bá tức giận chất vấn. Chú hãy thành thật khai báo. Có phải công pháp mà chú tu luyện là huyết công không? Ngay cả nơi như Ma Sơn cũng vô cùng bài xích huyết công. Đỗ Thất hết sức ngạo nghễ. Lúc này khí thế của lão ta đã mạnh tới cực điểm. Có lẽ đã có thể sánh ngang với cao thủ mới bước vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Lão ta lạnh lùng nhìn Đỗ Bá. Tôi tu luyện công pháp nào? Cũng không cần giải thích với anh đúng không? Tuy lão ta không trả lời, nhưng bản thân câu nói này đã là đáp án rồi. Đỗ Bá sầm mặt, khí thế mạnh mẽ lan ra từ người lão ta. Lão ta lạnh lùng nói. Đã vậy, tôi không thể làm gì khác ngoài việc đích thân thanh lý môn hộ cho võ tông. Lão ta nói rồi nhìn xung quanh. Nói lớn, kể từ hôm nay, võ tông không còn Đỗ Thất nữa. Với tư cách là chủ võ tông, Đỗ Bá hoàn toàn có quyền trục xuất Đỗ Thất khỏi võ tông. Cách chương.